thời không lữ xá của ta 77 chương 751 Linh Long Tháp theo hiện trường mãnh liệt hoan hô. Song phương tuyển thủ ngồi xuống. Huấn luyện viên tắc cầm nốt bút ra dáng đứng ở phía sau. Chỉ là có chỗ bất đồng chính là B. Mơ. Gơ. Huấn luyện viên đầy mặt ung dung. Châu Âu huấn luyện viên lại rất gấp gáp. Dựa theo phân tổ nguyên tắc. Mỗi tiểu tổ bên trong sẽ không có hai cái tương đồng khu thi đấu chiến đội. Mà là dựa theo hạt giống phân loại rút thăm. B. Mơ. Gơ. Vừa là số 1 hạt giống. Trung Quốc khu thi đấu thực lực cũng rất mạnh. B. Mơ. Gơ. Chính là mơ tổ đại bốt rồi. Thanh thứ nhất liền gặp gỡ đại bốt, châu Âu đại huyên để nhóm áp lực rất lớn. Giải thích lên đài. Hai vị Trung Quốc giải thích biểu hiện cũng rất dễ dàng. Nhưng vì châu Âu đại huyên để nhóm mặt mũi. Bọn họ đều không nhắc tới lúc này song phương tuyệt nhiên không giống biểu hiện thái độ. Mà là đem sự chú ý phóng tới trên thính phòng. Người Hàn ít. Chàng quán tu đến không lớn. Mặc dù là thế giới tổng trận chung kết. Nhưng cái này chàng quán so với Trung Quốc vẫn là có vẻ quá mức hẹp hòi rồi. Màn ảnh đảo qua. Chỉ thấy phía dưới bảng đèn bên trong ít nhất có 2/3 viết B. Mơ. Gơ. Thậm chí phi ngư nữ hiệp tên. Có còn rất sáng tạo. Vẽ ra một loạt cơm trắng cơm trồng cao cao cao cao nhọn. Vẽ ra cá nướng. Vẽ ra mặt trái có vết đao nữ tính phim hoạt hình ảnh chân dung. Còn có bỏ ra vốn lớn. Viết nữ hiệp ngươi thắng rồi ta xin ăn hải sản. Quản đủ. Thậm chí tuyên bố nữ hiệp nếu là thua nhất định phải cùng hắn kết hôn. Giải thích nhìn ra mặt tươi cười. Những đội viên khác tên tắc xuất hiện đến mức rất thiếu. Mà châu Âu đại huyên để nhóm. Bất quá cũng bình thường. Nơi này dù sao cũng là Hàn Quốc. Rời quốc nội gần một ít. Hơn nữa người Trung Quốc cũng nhiều. Luôn có chút tiền nhiều đến không tìm được sự tình làm người. Dù là như vậy. Ở một hồi không quá quan trọng tiểu tổ thi đấu bên trong. Có nhiều như vậy quốc nội fan không xa vạn dặm chạy đến Hàn Quốc đến cho B. Mơ. Gơm. Cùng ăn nữ hiệp đổ xăng. Đan sát nữ vương cùng bây giờ bạo lực không gì sánh được B. Mơ. Gơm. Hút phen năng lực có thể thấy được chút ít. Rất nhanh cấm tròn bắt đầu. Hiện ở cái này phiên bản. Ông anh hùng thực sự quá nhiều. Quả thực như là bất một dạng. Cấm là khẳng định cấm không xong. Thậm chí trước ba tay gắn lên đường anh hùng đều cấm không xong. Này còn chỉ là phiên bản ông. Còn không bao gồm những kia ở trước mặt phiên bản cũng không tính nhịp thiên nhưng đối phương lại chơi đến suốt thần nhập hóa anh hùng. B. Mơ. Gơ. Lựa chọn nhất quán sách lược. Bắt lấy cái khác đường anh hùng cấm. Trước ba trong tay có hai tay nhằm vào đối phương thiên tài trung đơn. Mà lên đường là xưa nay không quản. Đến mức châu Âu đại huyên để trước ba tay đưa hết cho đến lên đường. Phân biệt là kiếm ma. Izelia hai cách này lại làm anh hùng. Cuối cùng một tay bọn họ do dự rất lâu. Cuối cùng cho đến ăn nữ hiệp ở lơ. B. Lơ. Mùa hạ thi đấu bên trong siêu thần Benta Kinhen Osnosus. Tiếp đó bọn họ đầu đoạt Akali. Lấy cướp đại cấm, không dám để cho ăn nữ hiệp. Cách này anh hùng khẳng định là trung đơn dùng. Căn cứ số liệu đến nhìn bọn họ trung đơn xác thực đánh cho không sai. Mà lên đơn cũng không thể làm ăn nữ hiệp mặt lấy ra một cái Akali đến. Đan sát nữ vương tên tuổi ship ở nơi đó. Nếu là tuyển ra đến bị đánh nổ. Huấn luyện viên về nước sợ không phải cũng bị dân mạng phun chết. B. Mơ. Gơ. Tiếp tục cầm cái khác đường anh hùng. Từ cấm chọn phân đoạn lên liền biểu hiện ra đối đầu đường nuôi thả thái độ. Đây là một loại cực độ sự tự tin mạnh mẽ. Châu Âu đại huyên để nhóm vô cùng bất đắc dĩ, cũng là không vội tuyển chọn đường, ngược lại đều là cái chống ép. Mãi đến tận cuối cùng, ở trước màn ảnh ăn nữ hiệp một mặt giải ra. Xuyên thấu qua màn ảnh có thể nhìn thấy nàng phía sau huấn luyện viên ở đối với nàng nói gì đó. Mà nàng liền mở mịt gật đầu. Cuối cùng quyết định anh hùng đấu võ hiện trường cũng là một trận ồn ào. Gian Master An A Giác hai vị giải thích nhìn thấy cái này anh hùng có vẻ đặc biệt là kích động. Bọn họ tự nhiên là hiểu rõ B. Mơ. Gơ. Cùng ăn nữ hiệp phong cách. Từ cái này anh hùng lên sàn bắt đầu. Bọn họ phảng phất liền nhìn thấy Gian Master An A số ít một đánh ba hình ảnh. Kết cuộc bọn họ cũng giống như dự liệu được. Vũ khí loại này anh hùng. Chỉ cần lên. Không nói đoàn chiến như vậy. Đơn mang là phi thường nan giải. Đơn mang chiến thuật là lơ bê, lơ ngạnh thương một trong. Chủ yếu là bởi vì lơ bê, lơ. Đỉnh cấp thượng đơn thực sự không nhiều. Hơn nữa rất nhiều ở trên sân thi đấu đều có vẻ ấy thủ ấy cước. Cầm anh hùng đại thể là phụ trách gia đoàn. Công năng hình thượng đơn. An hiểu ca gì mà dám ở giải thi đấu sự trên lấy ra rất ít. Này có lẽ cùng tuyển thủ phong cách cùng trình độ có quan hệ. Cũng có lẽ cùng đoàn đội phong cách thậm chí là huấn luyện viên phong cách thậm chí lý niệm đều có quan hệ. Nhưng những vấn đề này không tồn tại với B. Mơ. G. Đối với chuyên nghiệp sân thi đấu. Lôi kéo chiến thuật cũng không khó. Liền là ván này tiền kỳ đánh cho cân sức ngang tài. Đến phía sau chỉ cần B. Mơ. G. Còn lại bốn cái tuyển thủ lôi kéo tốt. Làm tốt tầm nhìn. Một cái phát dục hài lòng Gian Master An A đơn mang theo đến. Ai chống đỡ được một người đi bắt hắn. Sợ là cũng bị vượt tháp cường sát. Hai người em. Quá sức. Có lẽ hai người có thể bảo vệ tháp. Có thể cùng Gian Master An A đối lập. Có thể chính diện chiến trường cũng chỉ còn lại ba người nha. Giải thích lại nhìn một chút song phương đội hình. Khá lắm. Hạ lộ A xe. Đánh giá xe Zuani. Phụ trợ son. Trung đơn phát điều. Có cường ra có khống chế có phát ra. Còn có hàng trước. A xe còn có thể cho đơn mang Gian Master An A thả chim kiểm tra tầm nhìn. Để ngừa bị người làm sủi cảo. Loại này cuộc đối phương liền rất khó chịu rồi. Nhà khách an cư. Trừ bỏ Liễu đại nữ thần bị đánh đuổi đi trực ban. Tất cả mọi người tụ tập ở Trình Yên gian phòng phòng khách. Bởi vì xa hoa trong phòng xếp có tivi lớn. Miễn quá nhiều người chen ở quầy lễ tân nhìn chằm chằm một cái tiểu máy tính nhìn. Nhìn nhai ghẹo cao su một mặt hứng hờ ăn nữ hiệp, du điểm tiểu cô nương trong lòng tự hào không ngớt. Giả thiết tốt phù văn sau trò chơi bắt đầu. Theo hiện trường như nước thủy triều hoan hô. Song phương anh hùng ở nhìn thẳng sừng sơn mô nơ sơ zip bên trong chạy băng băng. Thân hình hiện ra đến mức dị thường cao to. Từng người chiếm điểm vị. Ăn nữ hiệp rất nghịch ngợm, không ngừng nhấn ra like nút bấm, đứng ở đường sông bên cạnh khiêu vũ. Gian Master An A bóng người khó coi cực kỳ. Xe Zuani đi trước nửa trên giá khu, ăn nữ hiệp giúp hắn đánh mấy lần, sau đó trở lại online. Đối diện ơ lúc này còn dám đi lên bổ binh, nắm chặt trước mặt đáng thương bổ đao cơ hội. Làm ăn nữ hiệp bắt đầu rồng khắp công tiểu binh. Hắn còn nhân lúc này trên chuẩn bị trước tiêu hao. Thuận tiện đánh gãy ăn nữ hiệp chồng bị động quá trình. Bởi vì Gian Master An A đòn công kích bình thường là sẽ tăng cường công kích mình tốc độ. Nhưng mà hiệu quả rất ít. Tất cả những thứ này ở dưới đài B. Mơ. Gơm. Huấn luyện viên trong mắt đều bất quá là ở sắp chết giấy rua. Tên tiểu tử này nói đến cũng là đáng thương. Hắn chỉ có điều là ở dùng hết toàn lực nghĩ để cho mình nhiều chống đỡ một chút thời gian mà thôi. Nhưng mà vào lúc này, xe Zuani quấn sau lại đây rồi. Châu Âu đại huyên để lập tức liền cảm giác sống ăn si một dạng rời ả đều đan sát nữ vương. Còn một cấp liền tới cho nàng làm chó. Ta van cầu ngươi coi là người đi may là. Phe mình đánh giá cũng theo sát mà tới. Song phương đánh cách đối mặt. Liền lại từng người rời đi. Lại như là hai loại động vật ăn thịt ở giá ngoài gặp gỡ. Cũng không nhất định ai mạnh hơn. Thế nhưng lẫn nhau tách ra đối phương. Tình huống như thế ăn nữ hiệp cũng chẳng lạ lùng gì rồi. Nàng tên tuổi quá mức đáng sợ. Chính là ở nàng đánh bài vị thời điểm. Đối phương nhận ra nàng. Đối phương đánh giá cũng nhất định sẽ ở trước mấy phút quá tới thăm nàng một chuyến. Sau còn đến hay không coi tình huống mà định. ngược lại phía trước như thế nào đi nữa cũng phải đến một chuyến. Phòng ngừa ăn nữ hiệp ban đầu liền đối âm đơn giết. Hoặc là ăn nữ hiệp phía kia đánh giá vừa lên đến liền cho nàng làm chó thành lập ưu thế. Tương ứng, đều biết đối diện nhất định sẽ đến rồi. Chính mình đánh giá đương nhiên cũng phải đến. Đến phía sau này đã hình thành một loại kiên trì quy củ rồi. Nhưng mà xe Juani ở đường sông đi vòng một vòng, mẹ nó lại tới nữa rồi. Châu Âu đại huyên để mới vừa thăng cấp, đi tới chuẩn bị dùng quy bổ cách binh tới, hắn vẫn không có họp e. Gặp này quả thực muốn chửi má nó, ngươi mẹ nó không soạt giã sao. Xe Juani tiến lên, trực tiếp giao lóe, treo lên bị động. Đối mặt đã nhảy lên nhưng không có ra phản kích bão táp gian mát tơ an a. Ơ rất bất đắc dĩ. Hắn biết đối phương chỉ muốn đánh ra hắn lóe lên, nhưng cũng không cách nào, chỉ được giao lóe. Đúng như dự đoán, hắn giao lóe lên sau xe Juani trực tiếp quay đầu bước đi. Gian Master Anga cũng trở về đi tiếp tục khống tuyến bổ đao. Hai vị giải thích đại thán châu Âu huyên đệ thực sự tuổi quá trẻ. Bởi vì nếu như là cùng B, M, G, giao thủ số lần khá nhiều quốc nội chiến đội, vừa nãy đánh giá đi thời điểm nhất định sẽ lưu lại tầm nhìn phòng ngừa đối phương giết cái hồi mã thương. Bởi vì B, M, G, đánh giá là thật phải có soạt giã không có lói lên ơ. Thêm vào luôn cảm giác trốn ở nửa trên giã khu chuẩn bị phản ngồi xổm. Cũng tùy thời gan xe Juani. Châu Âu đại huyên để thượng trung giã đều khó chịu muốn chết. Cuối cùng ở song phương thượng đơn cấp 5 lúc, ăn nữ hiệp cuối cùng bắt được ơ người thứ nhất đầu. Xe Juani trực tiếp tại chỗ trở về thành, soạt giã đi rồi. Bắt đầu từ bây giờ, đối phương lên đường đã không có cách nào chơi. Sau nội dung vở kịch cơ bản và giải thích nói một dạng. Chỉ là khả năng so với bọn họ lường trước phải muốn khuyết đại chút. Ở cấp 7 thời điểm đối phương đến rồi một làn sóng mạnh mẽ gan. Ở trung quy là kém một chút nhấn ra đại chiêu. Bị ăn nữ hiệp cầm đao bô kinh. Đến đây, một cách mới cấp 8 liền ba người đầu. Lọt binh cực nhỏ gian Master An A đã hoàn toàn có thể một đánh hay. Ăn nữ hiệp quét một cái song binh tuyến liền chạy đối diện giã khu đi soạt giã. Cần trọng tích góp tiền. Chuẩn bị mua trang bị. Đối diện lên đường mặt xám. Như cho tàn trực tiếp từ bế. Rất nhanh, lên đường một tháp bị phá. Đối diện nửa trên giã khu triệt để luôn hãm. Ăn nữ hiệp lo liệu tuyệt không tham đoàn lý niệm. Mang tuyến. Tích góp tiền cùng đẩy tháp đè tiến bước được. Còn lại bốn người cũng chấp hành hoàn mỹ lôi kéo chiến thuật. Địch lùi ta vào. Địch tiến ta lùi. Duy trì đối phương ở tầm mắt của chính mình trong phạm vi. Rồi lại tránh đoàn. Cho ăn nữ hiệp hoàn mỹ đơn mang cơ hội. Đối phương một khi biến mất. B. Mơ. G. Bốn người lập tức cẩn thận từng ly từng tí một hướng lên đường dựa vào. Đồng thời cho ăn nữ hiệp gửi thư báo. Đối diện mắt thấy trên dưới hai đường ở ngoài tháp phá xong. Giá khu tầm nhìn cùng kinh tế bị bê. Mơ. Gơm. Hoàn toàn khống chế. Tiểu long. Zip he gian tất cả đều không lấy được. Kinh tế từ từ bị kéo ra. Nhưng không có biện pháp gì. Trong quá trình này. Ăn nữ hiệp gian Master An A phát dục đến đã cực kỳ đáng sợ. Một đánh năm còn kém xa. Nhưng một đánh ba là thật không thành vấn đề rồi. Trò chơi tiến hành đến hơn 20 phút. Đúng là không có bạo phát cái gì nhiều người bọc đánh ăn nữ hiệp kết quả bị cầm 3 z 4 z tình tiết. Nhưng ăn nữ hiệp xác thực vượt tháp z vài người. Hung hăng đến như là phổ thông cuộc thi xếp hạng. Đại long một cầm trung lộ trực tiếp cường ra. Ở cao điểm thủy tinh trước. Ăn nữ hiệp cầm 4 người đầu. Đoạt A xe Bentakin. Một làn sóng hoàn mỹ đoàn chiến. Trực tiếp không đổi năm đám diệt đối phương. Một làn sóng kết thúc trò chơi. Đáng thương đối phương trung đơn. Tiền kỳ đối mặt phát điều đều đánh ra ưu thế. Đến trò chơi sau khi kết thúc. Toàn đội lại không có bắt được một cách đầu người. Một con rồng cùng một tóa tháp. Đường hoàng ra dáng linh long tháp. thời không lữ xá của ta 77 chương 752 ngươi phía dưới giặt sạch à 8 giờ bắt đầu trận đấu. Đánh nhanh nửa giờ. Không tính dài. Nhưng cũng không tính đặc biệt ngắn. Ở cái này phiên bản cho dù song phương đều là đỉnh cấp đội mạnh. Mười mấy phút kết thúc trận đấu cũng rất bình thường. An nữ hiệp đi đầu đứng dậy. Đi cùng đối phương tuyển thủ từng cái nắm tay. Châu Âu đại huyên để nhóm thần sắc rất khó nhìn. Thua trận đấu cùng Linh Lung Tháp, nhưng là hai khái niệm. Vào lúc này quốc nội thời gian vẫn chưa tới 8 giờ. Mọi người là ăn cơm tối canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn ăn nữ hiệp trực tiếp. Vẫn nhìn thấy trận đấu kết thúc mới cuối cùng tản đi. Lập tức, Trình Vân đám người lại thu đến ăn nữ hiệp cơm nước trực tiếp. Lần này cũng còn tốt. Không phải mở video. Nàng chỉ là ở que chat trong đám không ngừng phát bức ảnh. Cũng biểu đạt dùng cơm lính hội. Mà toàn bộ trong đám trừ bỏ Liễu đại nữ thần ở hứng thú sạc sào cùng nàng đối thoại. Du điểm tiểu cô nương tình cờ nói hai câu. Những người còn lại đều chỉ là yên lặng dòm màn hình không lên tiếng. Mà trưởng gia đại nhân thẳng thắn không đem điện thoại di động mang trên người. Nếu như ăn nữ hiệp biết yếu trưởng gia là bận biểu rèn luyện cho nên mới không nhìn thấy tin tức về nàng lời nói. Nghĩ đến nhất định sẽ tha thứ trưởng gia đại nhân. Trình Vân gần nhất ở rèn luyện phương diện trở nên cần mau đứng lên. Đêm nay mãi đến tận nhanh 10 giờ. Hắn mới trở lại nhà khách. Lúc đó Trình Yên mặt không hề cảm xúc ngồi ở quầy lễ tân đọc sách. Ngẩng đầu ngắm hắn một mắt. Càng còn quan tâm hỏi hắn một câu. Chạy bộ chơi vui chứ? Trình Vân gật đầu. Chơi vui. Chẳng trách ngươi như vậy yêu thích chạy bộ. Trình Yên tức khắc cúi đầu xuống, lại không kêu một tiếng. Lúc này, quầy lễ tân bên trong lại vang lên một đạo êm tai âm thanh. Trưởng gia đại nhân, ta vừa mới nhìn thấy một cái dạy làm mì xào video. Xem ra rất đơn giản dáng vẻ. Chờ chút ta mượn một hồi ngươi nhà bếp nhỏ đi. Trình Vân quay đầu. Chỉ thấy Liễu đại nữ thần chính theo dõi hắn. Hai mắt của nàng phản xạ máy tính ánh sáng. Xem ra mị hoặc lại yêu dị. Có thể, ngươi đến thời điểm trực tiếp đi vào liền được, ngược lại quy củ ngươi đều hiểu. Hừm, ta hiểu, nhất định cho ngươi chỉnh đốn sạch sẽ. Đối với ngươi ta rất yên tâm. Trình Vân gật đầu. Từ khi Liễu đại nữ thần bắt đầu tình cờ mượn dùng Trình Vân nhà bếp nhỏ làm phát minh, làm thí nghiệm. Trình Vân nhà bếp nhỏ liền thời gian dài nằm ở một cái gì thường gọn gàng trạng thái kể bếp lau đến khi cùng mới một dạng. Có thể soi người. Tất cả vật phẩm đều dựa theo chiếm diện tích. Độ cao sắp hàng chỉnh tề. Vệt kệ bếp khăn lau ở từ khăn mặt chuyển việc vì khăn lau trước đều không có như thế sạch sẽ quá. Nàng thậm chí sẽ đem tất cả ấm lấy tay đều hướng một phương hướng. Nếu như Trình Vân quân huấn lúc bày ra chén xúc miệng giống như không dính nồi dùng lâu. Dưới đáy nước sơn có một chút vết cắt. Có vẻ có chút loang lổ. Lần trước nếu không là Trình Vân nhắc nhở đến sớm, nàng kém chút dùng cục dây thép đem nồi cho soạt sạch sẽ rồi. Cho dù bị Trình Vân ngăn lại, nàng cũng không chịu được. Thế là Trình Vân có cái mới nồi. Cân nhắc đến nữ thần gần nhất gay go kinh tế năng lực, Trình Vân nội tâm thật là có chút băn khoăn. Liễu Hy tỷ, video cùng hiện thực là hai việc khác nhau. Trình Yên dùng chính mình tự mình trải qua nhắc nhở Liễu đại nữ thần. Nhưng là ta xem ra thật rất đơn giản. A, U, V, Quy, Quy, Mơ. Trình Yên cũng chỉ là nhắc nhở một câu. Hy vọng nàng chuẩn bị thêm một chút mà thôi. Thấy thế cũng liền không nói nhiều nữa rồi. Trình Vân lên lầu trở về phòng. Nhưng không có nhìn thấy tiểu la lịa. Đúng là nó con chuột con. Con dối tất cả đều ở. Hắn không do hơi nghi hoặc một chút. Tiểu la lị đồ vật nhỏ không có thu đến tiểu la lị đáp lại. Trình Vân cũng không thèm để ý. Rốt cuộc tiểu la lị lại không phải phổ thông mèo. Hắn suy đoán con vật nhỏ kia hẳn là ở mái nhà chơi. Hoặc là ra cửa đi dạo đi rồi. Thế là trực tiếp ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ngồi xuống. Cầm điện thoại di động lên. Chuẩn bị ngồi một chút lại đi rửa giấy. Chờ chút, Trình Vân bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nó sẽ không lại đi nhìn lén nhân gia du điểm tiểu cô nương chứ. Trình Vân vội vã lấy ra quả cầu thủy tinh, một cái tìm tòi, kém chút không bị tức chết. Con vật nhỏ này cách hắn đường thẳng khoảng cách bất quá mấy mét. Trình Vân giận đùng đùng đi tới nhà bếp nhỏ, một thanh vạc trần nồi đun nước cái nắp, nửa nồi tiểu la lịa sôi nổi đập vào mắt. Con vật nhỏ này còn nghểnh đầu, một đôi băng lam con mắt sáng lấp lánh theo dõi hắn, bên trong chất chứa một đạo tinh hà, nhìn rất đẹp, mà vẻ mặt nó xem ra cũng vô cùng thú vị, như là đang kinh ngạc với đại vương nhanh như vậy liền tìm đến nó, cảm thấy thật tốt chơi. Vừa giống như là ở nói với Trình Vân, kinh hỉ hay không ngoài ý muốn không, bản vương dĩ nhiên trốn ở chỗ này yêu thấy thế. Trình Vân to lớn hơn nữa khí cũng thế nào rồi, lại như là bạn gái một dạng, bạn gái ngươi đá ngươi một cước còn rất hung chừng ngươi, ngươi kế tiếp thái độ đem hoàn toàn quyết định bởi với bạn gái ngươi nhan trị cao thấp. Nhan tức chính nghĩa, Trình Vân lườm một cái, thuận tay lại đem nắp nồi che lên rồi. Nhưng mà tiểu la lịa lại cũng không tiếp tục ở trong nồi giấu đi ý tứ, nó cảm thấy này đã không có ý nghĩa, rất nhanh giấy rùa từ trong nồi chạy đến, lại đối với Trình Vân một trận gọi. Ô, Trình Vân nhận ra được nó hình như tại yêu cầu mình làm cái gì, nhưng không có tâm tư để ý tới nó, cũng nghe không hiểu. Thế là tiểu la lịa chạy chậm đi tới hắn bên chân, cắn hắn quần ném ốm quần nơi khóa kéo, mạnh mẽ đem hắn hướng về ngoài cửa kéo đi. Trình Vân bất đắc dĩ chỉ được đi tới ngoài cửa, lừa xì một tiếng, cửa đóng rồi. Trình Vân đứng ở cửa chờ giây lát, thẳng thắn cầm điện thoại di động lên xem ra. Nhà khách que chát quần có thật nhiều điều tin tức. Điểm đi vào phát hiện đại thể đều là ăn nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương đối thoại. Hiện tại ăn nữ hiệp đã bắt đầu than phiền chỗ đó điều kiện rồi. Bên này ăn cơm thật là đắt, hơn nữa thịt thật ít nha. Chẳng trách bên này mập mạp muốn thiếu thật nhiều. Ta nghe đội hữu nói, nhà ở đến gần Trung Quốc địa phương người Hàn, nghĩ mở rộng cách bụng ăn một bữa thịt cá, nhất tiết kiệm tiền phương thức là đi máy bay bay đến Trung Quốc Đông Bắc đến ăn. Ta rất nhớ các ngươi. Du điểm tiểu cô nương vừa không ngừng phụ họa nàng, vừa an ủi tâm tình của nàng. Chỉ là từ giữa những hàng chữ, Trình Vân đều có thể cảm nhận được một cỗ ôn nhu như nước tình mẹ, thấm vào ăn nữ hiệp lòng rộn ràng linh. Lên trên nữa nhìn còn có thật nhiều tin tức. Ăn nữ hiệp còn sách hai lần trưởng ga đại nhân, làm sao không ra nổi bong bóng nha, đều không ai hồi phục nàng. Lúc này, Trình Vân nghe thấy trong cửa truyền đến một tiếng tinh tế, dài lâu ô, nhưng Trình Vân tạm thời không đếm xỉa tới biết, mà là đánh chữ nói. Ta đi ra ngoài chạy bộ đi rồi. Suy nghĩ một chút, hắn lại căn dặn ăn nữ hiệp. Ngươi cẩn thận đánh trận đấu. Ăn cơm phương diện không muốn lo lắng, phân lượng không đủ điểm vài phần là được rồi. Ngược lại chỉ cần ngươi trận đấu phát huy đến tốt, câu lạc bộ khẳng định không để ý chút tiền lẻ này. Không muốn xấu hổ, cũng không muốn khách khí với bọn họ. Hắn nhớ tới ăn nữ hiệp vừa tới trái đất thời điểm, hắn xin ăn nữ hiệp ở bên ngoài ăn cơm, hỏi ăn nữ hiệp muốn ăn cái gì. Cô nương ngốc này còn xấu hổ hoa hắn tiền. Rất quấn bách xoa xoa tay đến rồi câu tùy tiện ăn bát mì mùa xuân đi, sau đó ăn tô mì thịt bò. Cho nàng mở ra một cánh mới cửa lớn. Lúc đó Trình Vân còn cảm thấy không có gì, sau đó mỗi lần nhớ tới thực sự là một trận đau lòng vừa buồn cười. Mì mùa xuân món đồ này đúng là thường thường ở cổ trang võ hiệp trong kịch truyền hình nghe được. Có thể nói đại danh đỉnh đỉnh rồi. Lui tới hiệp khách vào thành đều là tìm cái quán nhỏ ngồi xuống, hô to đến bát mì mùa xuân, hào hiệp lại hào hùng. Sau đó ăn được cũng rất thơm, tổng cho người một loại, đây là một loại nào đó mùi vị rất tuyệt truyền thống tên quà bánh cảm giác. Có thể trên thực tế món đồ này thiếu dầu thiếu muối, không có thịt thái, hiện đại còn khá hơn một chút. Ở cổ đại, nó chính là một tô mì thêm nước luộc mì. Chú ý lại thêm một cái rau xanh tô điểm. Có mùi vị gì có thể nói ăn nữ hiệp rất mau trở lại phục. Tốt lúc này, Trong phòng Tiểu La Lị tựa hồ không kịp đợi, lại tự động cho hắn mở cửa ra rồi. Trình Vân liền để điện thoại di động xuống đi vào. Trong phòng rèm cửa sổ đóng, ánh đèn mở được nhất ám, hết thảy đều duy trì nguyên trạng yên lặng như tờ. Ta muốn tới tìm ngươi, là Trình Vân tiếng hô. Chuyện đương nhiên không đến đến bất kỳ hồi phục. Liền để điện thoại di động xuống, rửa giấy đi rồi. Xem như là cho con vật nhỏ kia giấu ở trong nồi một điểm trừng phạt nho nhỏ. Thực sự là, làm sao có thể giấu trong nồi đây, nhân gia Liễu đại nữ thần chờ một lúc còn muốn dùng nồi này phía dưới. Đúng rồi, chờ chút còn phải nhắc nhở dưới Liễu đại nữ thần, phía dưới tẩy một hồi. Mười mấy phút tẩy đến sạch bóng đi ra, Trình Vân phát hiện trong phòng bếp truyền đến một chút động tĩnh. Hắn không do khẽ mỉm cười, con vật nhỏ này vẫn là không vững vàng rồi. Ăn mặc một cái quần tộc, vừa lau tóc trên nước vừa đi ra ngoài. Lập tức cùng chính cầm một thanh mì chờ nước mở Liễu đại nữ thần đối đầu mắt. Trình Vân sửng sốt một chút, không do có chút lung túng, ngơ ngác nói, ngươi. Phía dưới. Đúng là Liễu đại nữ thần sắc mặt như thường, đúng nha. Trình Vân chớp mắt nhăn lại lông mày. Luôn cảm giác mình có chuyện này phải nhắc nhở Liễu đại nữ thần. Có thể thoạt một hồi lại nhớ không nổi là cái gì. Sắc mặt hắn liền cực kỳ xoắn xuýt. Liễu đại nữ thần thấy thế, do dự nói, trong video nói, làm mì xào muốn trước tiên đem mì đun sôi, quá một hồi nước lạnh, sau đó sẽ đem ra xào, cho nên ta nhất định phải trước tiên phía dưới. Cái này ta đương nhiên biết. Kia trưởng gia đại nhân ngươi. Liễu đại nữ thần có chút sốt sắng, chỉ lo chính mình nơi nào lại làm sai rồi. Không, không cái gì rồi há. Đúng rồi trưởng gia đại nhân. Ta dưới bao nhiêu mì thích hợp nhỉ, chính ngươi xem đi. Đủ chính mình ăn liền được. Ta kiến nghị không muốn dưới nhiều. Ngươi mới ăn cơm tối. Ngược lại cũng là luyện cách tay. Trình Vân đưa ra chính mình đúng trọng tâm kiến nghị, đồng thời vẫn còn đang suy tư, mình rốt cuộc quên cái gì. Hắn phát hiện từ khi Liễu đại nữ thần đến rồi nhà khách, chính mình hình như cũng có chút bị nàng ép buộc chứng truyền nhiễm. Vào lúc này không nhớ ra được, hắn liền cảm thấy đặc biệt khó chịu. Há, cảm tạ. Liễu đại nữ thần bắt đầu phía dưới rồi. Một thanh mì là mới. Mì sợi chen đến tràn đầy. Nàng mô phỏng theo bình thường trưởng gia đại nhân phía dưới dáng vẻ. Dùng một ngón tay từ phía sau cái mông đâm đi vào. Phía trước lập tức liền có một chỉ mì đưa ra ngoài. Nha Liễu đại nữ thần con mắt hơi sáng chút. Cảm thấy thú vị. Ngay lúc đó liền cầm lấy phía trước này chỉ mì. Đem ném vào trong nồi. Nhưng là. Mì sợi bên trong. Trừ mình ra rút ra này chỉ mì. Cũng không có thiếu, cũng bị tiện thể kéo ra ngoài. Thế nhưng không có bị hoàn toàn lôi ra đến. Mà là bốc lên một đoạn. Có dài có ngắn. Xem ra phía trước ngay lập tức sẽ trở nên tầng thứ không đồng đều lên rồi. Liễu đại nữ thần thử nghiệm đem những này lộ ra đầu mì lại đè trở lại. Dự định đem một lần nữa làm tệ. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện. Như vậy rất dễ dàng đem mì sợi ở chính giữa làm đoạn. Này, Liễu đại nữ thần hơi làm chần chờ, rất nhanh lại đem những này mì rút ra, ném vào trong nồi. Nhưng những này mì sợi lại mang ra mới mì sợi. Nàng lại đem rút ra. Như vậy lặp đi lặp lại. Làm đã không còn mới mì sợi bị mang ra đến. Mang ý nghĩa một thanh mì đã trở nên buông lỏng. Liễu đại nữ thần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng định thần nhìn lại. Lại không do một trận giải ra. Chuyện này làm sao làm Liễu đại nữ thần quay đầu cầu viện nhìn phía trưởng gia đại nhân. Chỉ thấy đỏ khỏa tinh trắng nửa người trên trưởng gia đại nhân tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới hành vi của nàng. Nàng mới vừa muốn mở miệng. Đã thấy trưởng gia đại nhân hai mắt sáng ngời. Nói với nàng. Đúng rồi, ngươi phía dưới giặt sạch sao? Thời không lữ xá của ta 77 chương 753 đọc sách liền muốn bắt đầu lại từ đầu. Đúng như dự đoán. Liễu đại nữ thần trước đây cũng không có tẩy nồi. Có lẽ bên trong còn lưu lại Tiểu La Lị mùi thơm cơ thể. Nên là. Mùi huyết xanh, bởi vì Trình Vân sữa tắm chính là mùi huyết xanh. Mà hắn từ lâu phát hiện chính mình cho con vật nhỏ kia mua mèo dùng sữa tắm từ đầu tới cuối đều là đầy. Mỗi lần hắn không cẩn thận đụng tới, cũng có thể cảm giác được kia nặng trình trịch xúc cảm phản hồi. Nếu là bên trong còn có tiểu la lị lông lời nói, tinh tế, thuần trắng, Liễu đại nữ thần khẳng định không phát hiện ra được. Bất quá Trình Vân cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không có khả năng lắm. Con vật nhỏ kia có dấu lông phích, nó sẽ không khoan dung chính mình cao quý bộ lông lưu tại một cái cũng không chỗ an toàn. Tiếp Trình Vân đi vào xuyên si, đi ra tiếp tục vây xem Liễu đại nữ thần làm cơm. Đè Trình Vân kinh nghiệm đến nhìn. Bồn này mì xào phải làm cũng không tệ lắm. Liễu đại nữ thần nhìn video dạy đến mức rất hoàn thiện. Mỗi cái chi tiết nhỏ đều nói được rất đúng chỗ. Thả đồ gia vị lượng cũng cuối cùng không phải dùng một chút. Số lượng vừa phải loại này từ hoặc là thẳng thắn bao nhiêu khắc để diễn tả. Nghiễm nhiên linh cơ sở dạy học. Mà Liễu đại nữ thần tắc nghiêm ngặt dựa theo video bước đi đến. Nàng đem điện thoại di động phóng video đặt tại trên kệ bếp ấm xuống tạm dừng. Một vừa điều khiển vừa nhìn. Còn đem công cụ tính giờ đều mở ra. Thường thường còn hỏi dò Trình Vân một câu. Như thế thao tác xuống. Như thế nào đi nữa cũng khó ăn không được đi đâu. Trừ bỏ nàng có chút luống cuống tay chân thêm vào nhìn video trì hoãn thời gian dẫn đến hỏa hầu có thể so sánh gay go. Mặt khác luộc đến thực sự quá nhiều bên ngoài. Một chậu mì xào ra nồi, Liễu đại nữ thần biểu tình hết sức phức tạp. Cuối cùng làm ra một phần ra dáng đồ ăn. Nàng kỳ thực là hẳn là cảm thấy vui mừng. Nhưng lớn như vậy một chậu nàng lại không nỡ lãng phí. Rốt cuộc mì xào mặt là so sánh đặc thù. Là nàng tối nay cố ý đi ra ngoài mua. Trách của cải khổng lồ đứng. Ta no lắm. Không muốn ăn, ngươi nếu là thực sự ăn không hết liền ngã đi rất đáng tiếc a. Nhà tiểu la lịa đây Trình Vân cuối cùng nhớ tới tiểu la lịa. Sau đó chính là dài đến 3 phút lục tung tùng phèo. Cuối cùng, Trình Vân ở một cái tủ dưới đáy tìm tới tiểu la lịa. Tủ bên trong còn phóng rất nhiều tạp vật. Trình Vân đem bên trên đồ vật mở ra mới nhìn thấy phía dưới một bãi màu trắng lông tơ chất lỏng. Xem ra hẳn là từ trong khe hở chảy xuống đi. Trong chất lỏng hai cái sáng lấp lánh con mắt chính theo dõi hắn ô được rồi. Trò chơi kết thúc. Trình Vân nói rằng. Sau đó không cho phép trốn đến trong nồi đi. Đó là muốn luộc đồ vật ăn ô tiểu la lịa trăm bụi không nhiễm. Nghe thấy sao ô tiểu la lịa đây là cho đại vương một bộ mặt. Đổi những nhân loại khác đến nó là tuyệt đối sẽ không gật đầu. Lúc này bên cạnh bốc lên một câu cái gì trốn trong nồi là Liễu đại nữ thần âm thanh. Trình Vân quay đầu. Chỉ thấy Liễu đại nữ thần đã ở cọ nồi rửa chén. Hắn không do xứng sờ. Ngươi ngã sao Liễu đại nữ thần lắc lắc đầu. Một mặt đau lòng. Ta bắt đi nuôi mèo hoang chó rồi. Trình Vân liền một trận tiếc nuối. Hắn còn rất yêu thích nhìn Liễu đại nữ thần rõ ràng trong bụng đã không chứa nổi. Lại còn cau mày cường tự nuốt xuống hình ảnh. Cảm giác như là ai đang bắt nạt nàng một dạng. Làm Liễu đại nữ thần đem nồi bát rửa sạch sẽ sau. Nàng lại lấy ra cây lau nhà. Chuẩn bị đem nhà bếp nhỏ trên mặt đất đạp ra nhợt nhạt vết chân cũng cho lau. Có thể làm cho nàng có chút căm tức chính là. Ở nàng lau sàn thời điểm trưởng gia đại nhân chẳng biết vì sao luôn đi tới đi lui. Bản thân mặt đất một kéo chính là ướt. Dẫm lên sau lại đi đến những nơi khác đi khẳng định cũng sẽ lưu lại vết chân. Một mực nàng lại không dám ngăn trưởng gia đại nhân. Trưởng gia đại nhân liền như vậy đem vết chân từ phòng bếp nhỏ mang tới tiểu phòng khách. Liễu đại nữ thần là nghĩ chỉ kéo nhà bếp nhỏ. Hiện ở thời gian này nàng nên viết ca. Có thể làm nàng đem nhà bếp nhỏ kéo đến sạch bóng. Thả xuống cây lau nhà. Nàng đứng ở nhà bếp nhỏ bên trong. Nhìn bên cạnh ở dưới ngọn đèn gì thường đáng chú ý vết chân. Lông mày chăm chú nhăn thành một đoàn. Vừa không nhiễm một hạt bụi, một bên khác liền cách một tia, lại xám xịt cái này so sánh. Liễu đại nữ thần cảm giác thật khó chịu, sớm biết không kéo. Cuối cùng, nàng không khống chế được tay của chính mình, lại cầm lấy cây lau nhà. Sau một giờ, ầm một tiếng cửa đóng lại rồi.

Trình Yên cảm nhận được đến từ cường quyền áp ý. Thế là nàng nhẹ rên một tiếng, đem mặt quăng về phía một bên khác, không tiếp tục nói nữa rồi. Trình Vân tắc nhìn về phía quý lão gia tử. Lần nữa khôi phục ôn hòa diện mạo. Nói rằng, được rồi. Ngốc ở nơi này cũng làm cho người không dễ chịu. Chúng ta đi ra ngoài trước lại nói.